Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1187, Bạch Hồ 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dịch ra tổ phòng rất lớn, là một cái rất lớn trạch viện. Dịch Lương là ôm rất lớn hy vọng. Hy vọng Dịch Nhu có thể ở đây. Dịch Lương gõ cửa, tổ phòng gã sai vặt nhìn thấy Dịch Lương. Không kiên nhẫn, hỏi, ngươi tìm ai? Ta là tới tìm Dịch Thắng Kiệt lão nhân ra. Dịch Lương nói, gã sai vặt có chút không thể tin móc móc lỗ tai. Ngươi nói ai? Lão Tổ Tông, tên cũng là ngươi có thể để. Dịch Thắng Kiệt chính là Dịch Học Thái Gia Gia, trúc cơ kỳ tu sĩ. Cút, gã sai vặt đem cửa nặng nề vừa nhốt, làm tiên nhân gia phó. Những người hầu này trong lòng tương đương ngạo khí. Dịch Lương đụng phải một cái mũi bụi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, tiên lễ hậu binh, gõ lại cửa đi. Dịch Lương lại gõ gõ cánh cửa. Gã sai vặt mở cửa, thấy là Dịch Lương, không chút suy nghĩ liền muốn đóng cửa lại. Dịch Lương vươn tay chống đỡ cửa. Gã sai vặt nghẹn đỏ lên khuôn mặt, đều không thể đóng cửa lại. Người thật to gan, lại dám xông lão tổ tông tòa nhà. Người không muốn sống. Gã sai vặt thấy khí lực không sánh bằng Dịch Lương, lập tức chuyển ra Dịch Thắng Kiệt danh tiếng. Dịch Lương cảm giác có chút im lặng. Phàm là cùng Dịch Thắng Kiệt dính vào một chút quan hệ người, đều sẽ đem hắn danh tiếng đeo ở bên miệng. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cũng bởi vì có chút cơ kỳ thái gia gia. Dịch Học người như vậy có thể muốn làm gì thì làm. Người tốt nhất đi thông báo một tiếng, liền nói ta tìm đến Dịch Nhu. Cái gì Dịch Nhu không Dịch Nhu? Lão Tổ Tông đang bế quan, quấy rầy Lão Tổ Tông bế quan, người gánh chịu nổi hậu quả sao? Nơi này có một cái đại khái 10 tuổi nữ hài tử, người biết không? Dịch Lương tràn ngập mong đợi hỏi. Không có, gã sai vặt không kiên nhẫn. Dịch Lương không muốn cùng gã sai vặt lãng phí thời gian, mỗi lần đều bị gã sai vặt ngăn trở. Dịch Lương trực tiếp đạp ra cửa, một tiếng chào hỏi đều không đánh, đem hắn muội muội mang đi. Không có lòng tốt, Dịch Lương dồn khí đan điền, la lớn, Dịch Thắng Kiệt, ngươi cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây. Tiểu hồ ly cũng ngẩng đầu nghẹn ngào kêu lên, người nào dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Tổ phòng trị an so với trước kia, cái kia căn phòng tốt hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, chung quanh liền bu đầy người, đều đối Dịch Lương trợn mắt. Nhìn, những người này có là Dịch Thắng Kiệt đệ tử, có chút là hộ viện. Dịch Lương nói ra, ta là tới tìm Dịch Thắng Kiệt. Làm càn, người cũng xứng gọi thẳng lão tổ tông tục danh. Dịch Lương nhàn nhạt nói ra, tên không phải liền là cho người ta gọi sao? Hắn là các ngươi lão tổ tông, không phải ta lão tổ tông. Dịch Lương lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn tại tìm kiếm Dịch Nhu thân ảnh. Nếu như Dịch Nhu thật ở đây, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có một chút tin tức, cũng sẽ để cho người ta đưa tin tức đi. Nhưng là muội muội của hắn tựa như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, không hề có một chút tin tức nào. Dịch Lương mím chặt môi, vành môi thẳng băng, la lớn, Dịch Thắng Kiệt, cút ra, đây cho ta, làm càn, đem hắn bắt lại. Người chung quanh hô nhau mà lên. Dịch Lương chấn định vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, không lao lực liền đem những này người cho đánh bại ở trên. Hoàn toàn chính là nghiền ép, đã ngươi không chịu ra tới, ta liền một gian tìm. Dịch Lương vượt qua người nằm trên đất, muốn một gian tìm ra Dịch Thắng Kiệt, làm càn đồ vật. Một tia chớp thanh âm tại người bên tai nổ vang, lập tức một cái niên kỷ ước chừng hơn 50 tuổi, thân thể cứng rắn nam tử ra tới. Hắn vừa ra tới đầu tiên là quét mắt một chút trên đất người, sau đó mới nhìn hướng Dịch Lương, ánh mắt lại từ Ninh Thư trên người đảo qua, dừng lại tại tiểu hồ ly trên người. Làm gì? Dịch Thắng Kiệt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Dịch Lương, cường đại uy áp hướng Dịch Lương áp đi. Dịch Lương một người đỉnh lấy cường đại uy áp, này uy áp tựa như là một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn đồng dạng, làm Dịch Lương gân xanh trên trán đều nâng lên đến rồi. Dịch Lương cắn răng chịu đựng, điều động lấy thân thể trong khí kình. Dịch Thắng Kiệt nhìn thấy Dịch Lương thế mà có thể gánh vác chính mình uy áp, nhịn không được nhíu mày, thu hồi chính mình uy áp, nhàn nhạt hỏi, như, vậy xâm nhập, người sẽ không cảm thấy vô lễ sao? Dịch Thắng Kiệt nói như vậy là đang tra dò xét Dịch Lương thân phận, có thể kháng trụ hắn uy áp, thực lực cũng không yếu. Lấy Dịch Thắng Kiệt thân phận, làm sao có thể nhận biết Dịch Lương? Ta là tới tìm ta muội muội, ta muội muội Dịch Nhu. Dịch Lương nhìn chằm chằm Dịch Thắng Kiệt, Dịch Thắng Kiệt đầu tiên là sững sờ, lập tức híp mắt, trên dưới quan sát một chút Dịch Lương. Ta không biết người nói Dịch Nhu là ai. Dịch Học nói Dịch Nhu ở đây. Dịch Lương vội vàng nói, vẻ mặt hốt hoảng, muội muội của ngươi vì cái gì nên tại ta chỗ này? Dịch Thắng Kiệt lạnh nhạt nói, đứng chắp tay, một phái bộ dáng của cao thủ. Dịch Lương rõ ràng luống cuống, theo Dịch Học trong miệng biết được muội muội tung tích, hiện tại Dịch Thắng Kiệt nói hắn chưa từng gặp qua Dịch Nhu. Kia Dịch Nhu đi chỗ nào rồi? Dịch Thắng Kiệt nhìn Dịch Lương mặt non, vẫn là một hài tử, tha thứ đại lượng, nói ra, xem ở ngươi tuổi nhỏ, ta liền không trách cứ ngươi xông tổ phòng. Dịch Lương hít một hơi thật sâu, để cho mình chấn định lại, hướng Dịch Thắng Kiệt hỏi, coi là thật cùng ngươi không có quan hệ sao? Không có, lão tổ tông, một đạo bén nhọn vừa sợ hoảng thanh âm vang lên. Dịch Học gã sai vặt lảo đảo chạy tới, nhìn thấy Dịch Thắng Kiệt, vội vàng nói, lão tổ tông, Dịch thiếu gia bị người giết. Ai? Dịch Thắng Kiệt lông mày đều dựng lên, ai dám động đến Dịch Học? Dịch Học là hắn tằng tôn, hắn tằng tôn tại hắn quản hạt địa phương cho người ta giết, quả thực là chuyện cười lớn. Là sao chổi, tên tiểu tạp chủng kia Dịch Lương nha, đem thiếu gia giết. Gã sai vặt khóe mắt thấy được Dịch Lương, lập tức hoảng sợ chỉ vào hắn, chính là hắn giết thiếu gia. Dịch Thắng Kiệt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Dịch Lương. Vì sao giết Dịch Học? Hắn ngoặt ta muội muội, chiếm lấy ta phòng ốc, còn muốn giết ta, ta vì cái gì không thể giết hắn? Dịch Lương trấn định nói, ta muội muội mất tích nhất định với các ngươi có quan hệ. Ta muội muội có linh căn, là các ngươi đem ta muội muội bắt đi. Tiểu súc sinh, giết ta người nhà họ Dịch, còn đem có lẽ có tội danh chụp tại trên người của ta, có phải hay không quá lâu không có đi ra? Cái gì a miêu a, cẩu đều có thể đến dẫm ta một chân. Dịch Thắng Kiệt tức giận vô cùng, lấy ra chính mình pháp khí. Hắn pháp khí là một cái lá cờ, này lá cờ vung lên, liền có cuồn cuộn khói đen xuất hiện, trong khói đen xen lẫn thê lương thanh âm, có đứa bé tiếng khóc, có nữ nhân u oán tiếng khóc, có nam nhân dữ tợn gào thét. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, đây là linh hồn của con người, đem linh hồn của con người thu nhập lá cờ nhỏ bên trong, đem linh hồn cùng lá cờ cùng nhau luyện hóa. Những này khói đen cùng dữ tợn công kích linh hồn, chính là linh hồn của con người cùng thần trí. Như vậy ác độc tế luyện pháp khí phương thức, hiển nhiên chính là ma tu nha. Những này bị thu hút lá cờ linh hồn đời này đều không có làm sao sao trở về. Pháp khí bất diệt, cả một đời đều phải giam cầm tại lá cờ bên trong, dị thường đau khổ. Dịch Thắng Kiệt cư nhiên là cái ma tu này cuồn cuộn trong khói đen, không biết muốn tụ tập bao nhiêu linh hồn, hơn nữa còn có tiểu hài tử. Hết chương.